Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889. Động tĩnh lớn, nhìn đường hoàng tử mấy vị tán tiên trong tầm mắt dần dần biến mất hai đạo bóng người màu xanh. Từ Dung Sinh sắc mặt dị thường khó coi, đối với này tỷ đệ, so với hắn tưởng tượng phải càng thêm khó đối phó. Lúc này, Từ Dung Sinh trong đầy đầu nghĩ tới đều là như thế nào mới có thể từ Ninh Hinh trong tay đoạt lại Mộc Tiên Đào, mà ở trận mấy vị tán tiên ánh mắt lại dừng lại ở đằng kia đầu dài mấy dặm. Thật lâu không có trùng hợp hải khe cùng mảnh kia nhưng đang kéo dài sôi trào mặt biển. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Chử gia vốn người Trần Tiên rất là cao hứng nói. Từ Tiểu Hữu, các ngươi không chiếm được Mộc Tiên Đảo này không oan. Từ Nam Hải cùng Hắc Điểu ra một chiêu kia đến xem. Vậy nữ tụ áo xanh thực lực sợ là càng cường đại hơn. Nhìn sắc mặt không hề tốt Kim Nghề cùng Vũ Con Rắn. Vốn người Trần Tiên nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Nếu đặt tại bình thường, có người như vậy không nể mặt bọn họ, hai gia hỏa sợ là đã sớm động thủ. Lần này không nhúc nhích, cũng không phải là bọn hắn tu dưỡng sâu hơn, mà là vậy nữ tụ áo xanh không nhúc nhích bất luận cái gì thanh sắc liền chặn lại hai người uy áp. Để cho bọn họ có chút kiêng kỵ rồi. Đến hai, ngươi có nghe nói qua Toàn Mục Ninh Hinh? Vốn Trần Tiên người đóng một lần dài đến vạn năm quan. Nếu không phải trừ ra bị yêu vực xâm nhập, trong tộc nguyên khí đại thương, hắn còn không định xuất quan. Không nghĩ tới vừa xuất quan liền đuổi kịp hải ngoại tiên sơn xuất thế. Nghe nói chính là nàng giải trừ Trần Châu phía đông tình hình bệnh dịch. Diệp Chánh tên đồ đệ này, Diệp gia cao tầng cũng biết, nhìn bị hải sương mù quanh quẩn cấm hải. Mấy vị tán tiên lạnh nhạt xoay người rời đi rồi. Trở lại Mộc Tiên Đảo về sau, Ninh Hinh liền đem vừa mới thấy mấy cái tán tiên đem quên đi. Nghỉ ngơi sau một ngày, liền đem Hải Nguyệt Sứa mấy cái cho chiêu đã đến ở trên đảo. Hỏi ý kiến bên ngoài vấn Hải Tiên Sơn chuyện, Hải Nguyệt Sứa mấy cái lần này tới đây, thái độ so với trước đó lần thứ nhất càng thêm cung kính. Ninh Hinh cùng mấy vị tán tiên rằng co, bọn họ toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, Tiểu Long Tiểu Hắc biểu lộ một ngón kia, đem bọn họ cũng uy hiếp đã đến. Tiền bối, những năm này tại trong thiên vận dương tâm tìm kiếm hải ngoại tiên sơn hải yêu hải thú không biết bao nhiêu, đã liền trong thiên vận dương bộ phận hải yêu đều tham dự vào. Đáng tiếc vẫn là không có tin tức gì. Ngoặc kép, tiền bối. Chúng ta cảm thấy đây hải ngoại tiên sơn rất có thể không có ở đây trong thiên vận dương tâm. Ngoặc kép, biết rõ từ Hải Nguyệt Sứa mấy cái trong miệng hỏi không ra có ít tin tức về sau. Ninh Hinh liền để cho bọn họ rời đi. Hải ngoại tiên sơn đến cùng đang ở đâu vậy? Ninh Hinh có chút đau đầu. Nếu là thật không có ở thiên vận dương trung tâm, nàng kia chẳng phải là muốn đến cái kia diện tích lớn không biết gấp bao nhiêu lần thiên vận dương. Trung bộ đi tìm, sau đó hơn nửa tháng, Ninh Hinh không có còn muốn hải ngoại tiên sơn chuyện, cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tại trình để ý trên Mộc Tiên Đảo Linh Điền. Đây không có tiên thạch cùng mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím chiếu rọi. Coi như là linh khí lại nồng hậu dày đặc, phẩm chất cũng không tính được thừa lúc. Ngoặc kép, Tiểu Bạch mà nói lại để cho Ninh Hinh ngẩn người, trong đầu rất nhanh xẹt qua một tia linh quang. Sư phó nói hải ngoại tiên sơn cùng thần chỉ có quan hệ. Vậy có phải hay không cùng mảnh vỡ cũng có chút liên hệ? Có lẽ mảnh vỡ có thể giúp nàng tìm được hải ngoại tiên sơn cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh rất nhanh đem mảnh vỡ đem ra. Mảnh vỡ vừa ra, một cỗ cực mạnh sức kéo lập tức liền tập kích đi qua. Ninh Hinh thiếu chút nữa không có cầm chặt mảnh vỡ, lại để cho mảnh vỡ bay đi. Sợ tới mức nàng tranh thủ thời gian lại đem mảnh vỡ đem thả hồi trong không gian. Ngay tại lúc đó, trong thiên vận dương tâm vòng ngoài đảo đông xuyên lên, một gian có chút tàn phá trong sân, hai mắt nhắm nghiền, đang tĩnh tọa vận công chữa thương Mục Ninh Ý một chút liền mở hai mắt ra. Đầu đầy mồ hôi nhìn đang tản ra óng ánh ánh sáng tím ngực. có đồ vật gì đó như muốn từ trong trái tim phá cửa mà ra. Đau đến Mục Ninh Ý cả thân thể đều bắt đầu vặn vẹo rồi. 10 ngón thật chặt chế trụ mép giường, móng tay trong khe không ngừng có máu tươi toát ra. May mắn bất quá mấy hơi thời gian, ngực ánh sáng tím liền biến mất, như là đi tới địa ngục rời đi một chiêu. Mục Ninh Ý mới phát giác được lại lần nữa sống lại. Cùng một thời gian, trên thăng tiên đài mảnh kia bị ánh sáng tím bao trùm ở khu vực lần nữa bạo phát ra chói mắt ánh sáng tím, dẫn tới chung quanh không gian đều có chút không ổn định đứng lên. Đóng giữ thăng tiên đài độ kiếp tu sĩ sau khi thấy thần sắc biến đổi, vô số đạo linh quang lần lượt từ thăng tiên đài phương hướng bay ra. Hướng linh giới cửu châu, ma vực, yêu vực phải tới. Yêu vực yêu bạt quật trung bán thú nhân đột nhiên cùng kêu lên ngửa mặt lên trời thét dài. Bộc phát ra lay động thiên địa chói tai âm thanh. Ma vực cửa địa ngục bên trong U Minh quỷ hỏa không biết nguyên nhân gì trực tiếp yếu đi hơn phân nửa. Lúc này, Ninh Hinh cũng không biết. Nàng đem mảnh vỡ xuất ra không gian. Trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian. Cũng tại linh giới đưa tới nhiều động tĩnh lớn. Hít thở sâu một hồi lâu. Mục Ninh Ý mới dùng phải tay vịn chặt phanh phanh trực nhảy ngược. Lúc này sắc mặt hắn vẫn đang có chút tái nhợt, nghe được trong sân truyền đến tu sĩ nói chuyện thanh âm. Nhướng mày, lại bế hai mắt bên trên bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Ô toàn bộ đứng ở cửa phòng nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi rồi. Vừa mới ta nghe đến trong phòng có động tĩnh, Mục Ninh Ý không có sao chứ? Ô Vũ Hàm mở miệng hỏi. Tiểu thư, hắn có thể có chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết, coi như là được thương lại nặng nữa, hắn đều có thể tự hành khôi phục. Ô Vĩnh Trí âm dương quái khí nói ra, vừa nghĩ tới âm thanh thiên nhiên linh giới mỗi người cũng nghĩ ra được từ tinh mảnh vỡ tại Mục Ninh Ý trong cơ thể, trong lòng của hắn liền một hồi oán hận. Chúng ta lần này cưỡng ép phá vỡ giới môn, từ phía trên lại linh giới xuyên thủng thiên vận linh giới. Vốn là đã tao ngộ không gian phong bạo, sau lại rơi vào trong thiên vận dương. Chúng ta có linh khí hộ thể vẫn còn coi là khá tốt. Thương thế không tính quá nặng, cũng Mục Ninh Ý hắn không giống với. Hắn không cách nào sử dụng linh khí. Thương thế tuyệt đối so với chúng ta nặng hơn nhiều. Coi như là thân thể của hắn có thể tự động khôi phục, cũng là cần có thời gian. Mục Ninh Ý tuy rằng không thể sử dụng linh khí, cũng cường độ thân thể không thể so với chúng ta chênh lệch. Cô Vĩnh Trí lẩm bẩm một câu. Mục Ninh Ý tầm quan trọng không cần ta nói lại lần nữa xem chứ. Cô Vũ Hàm bất mãn trừng mắt liếc Ô Vĩnh Trí. Đúng, hắn trọng yếu nhất rồi. Cô Vĩnh Trí cười nhạo nói. Hắn chính là không quen nhìn tiểu thư như thế bảo vệ Mục Ninh Ý người ngoài này. Tiểu thư nói đúng lắm. Chúng ta vẫn nhiều chú ý Mục Ninh Ý một chút, thật vất vả mới đi đến thiên vận linh giới. Hắn cũng không xảy ra chuyện gì, thần chỉ chuyện chúng ta còn muốn trông cậy vào hắn đây. Ngoặc kép, gặp phu sư nói chuyện, Ô Vĩnh Trí liền yên lặng ngậm miệng, cũng không biết làm sao ca ca dạng. Ngoặc kép, tiểu thư yên tâm, thực lực công tử cường đại, tất nhiên sẽ vô sự. Ngoặc kép, chỉ mong đi, ngoặc kép. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai đây cái hải đảo. Đến xung quanh hải đảo tìm xem có hay không công tử tung tích. Trên Mộc Tiên đảo, Ninh Hinh đang nhíu mày trầm tư. Tiểu Bạch, vừa mới mảnh vỡ thiếu chút nữa từ trong tay của ta bay đi. Là vì mảnh vỡ bản thể đang kêu gọi sao? Ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép, theo nói như vậy, mảnh vỡ bản thể chỗ, rất có thể chính là thần chỉ chỗ. Cỗ lực lượng kia rất cường đại, cũng lại hết sức xa xôi. Ninh Hinh có loại tự giác, tại mảnh vỡ thu thập đủ trước, thần chỉ là sẽ không dễ dàng hiện ra. Về sau tốt nhất không cần đem mảnh vỡ kia xuất ra không gian. Ngoặc kép, khối này từ trong Kình Thiên Bảo Tháp lấy được mảnh vỡ phải so với lúc trước chủ nhân dưới đáy biển. Tiên Thành lấy được vậy một khối lớn hơn gấp bội, có lẽ là trọng yếu nhất trung tâm mảnh vỡ. Cái khác mảnh vỡ cảm ứng được, rất có thể sẽ bay tới cùng nó khép lại. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch mà nói nàng hiểu, trong tay nàng có mảnh vỡ, những người khác trong tay cũng có khả năng có mảnh vỡ. Mảnh vỡ giữa có cảm ứng, đến phải là bị người phát hiện, thế tất sẽ lâm vào tranh đoạt bên trong. Ngươi không phải là dùng mảnh vỡ dò xét hải ngoại tiên sơn vị trí sao? Có cái gì không phát hiện cái gì? Ngoặc kép, ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, tuy rằng một xuất ra mảnh vỡ của nàng tất cả lực chú ý đều tại vậy đột nhiên kéo tới sức kéo lên. Cũng trong óc nàng vẫn hiện lên một bộ hải ngoại tiên sơn hình ảnh cùng một chiếc màu trắng thuyền. Buồm, hết chương.